Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1143. Tính ra thì đã 7 năm rồi. Năm tôi 13 tuổi đã đi theo anh ấy. Đến năm nay tôi đã 20 rồi. Nhắc đến tuổi tác, Lý Như Kiều cảm thấy rất tự hào. Có vẻ như Tô Lạc Ly hơn cô ta vài tuổi. 20 tuổi à, đúng là độ tuổi thanh xuân. Thật tốt. Tô Lạc Ly cầm một quả táo và đưa cho Lý Như Kiều. Cô Lý, cô có thể nói cho tôi biết thêm về chuyện giữa hai người được không? Lý Như Kiều thầm nói xấu. Người phụ nữ này trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra đã chân đứng không vững rồi. Nếu không thì đã không đến lân la nói chuyện với cô ta. Được, hoàn cảnh của tôi khá đáng thương. Tôi bị bố ruột bán, sau đó lại bị bán đi bán lại nhiều lần. Sau đó vào đoàn kịch, tôi thực sự không thể chịu đựng được nên đã chạy trốn và trở thành một cô bé ăn xin. Là đại ca đã cứu tôi. Nghe đến đây, Tô Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Hoàn cảnh của cô gái này thật đáng thương. Có lẽ cũng không được ăn học. Nếu ở bên Giản Ngọc, đại ca đối xử rất tốt với tôi. Lần đầu tiên có kinh nguyệt, tôi đã sợ chết khiếp. Trên người chảy rất nhiều máu. Tôi còn tưởng rằng mình sắp chết. Tôi dựa vào lòng đại ca và nói nếu có kiếp sau thì tôi muốn làm vợ anh ấy. Tô Lạc Ly vừa ăn táo vừa mỉm cười. Cô tưởng tượng ra cảnh này, cảm thấy rất buồn cười. Kết quả chỉ là có kinh nguyệt mà thôi. Đại ca còn dẫn tôi đi lên phố mua băng vệ sinh và dạy tôi cách sử dụng. Quả là rất chu đáo. Tô Lạc Ly không khỏi cảm thấy xấu hổ. Không ngờ Giản Ngọc lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cô thật sự không nhận ra đấy. Sau đó tôi bắt đầu dậy thi. Bởi vì trước đó ăn uống không tốt nên tôi bị thiếu dinh dưỡng. Do đó dậy thì khá muộn. Vẫn là đại ca dẫn tôi đi mua đồ lót. Khi đó mỗi bộ đồ lót của tôi đều là do đại ca chọn giúp. Lý Như Kiều cố tình nói lời này một cách rất mập mờ. Cô ta muốn dùng điều này để thăm dò phản ứng của Tô Lạc Ly. Vậy xem ra hai người thật sự rất thân thiết. Tô Lạc Ly còn có thể nói gì được nữa. Đó là điều đương nhiên rồi. Tôi thân thiết với đại ca nhất. Hồi đó tôi nằm mơ. Còn lén lút chạy tới phòng đại ca và ngủ cùng anh ấy. Tô Lạc Ly liên tục gật đầu. Cô thấy cô gái này có vẻ rất thích Giản Ngọc. Nhưng không biết Giản Ngọc có thái độ gì với cô ta. Lý Như Kiều trông thấy Tô Lạc Ly vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thì trong lòng rất bực bội. Cô ta đã nói mập mờ như vậy rồi mà sao người phụ nữ này vẫn không có phản ứng gì. Cô Lý, tôi có thể thấy quan hệ của hai người quả thực rất thân thiết. Không còn sớm nữa rồi. Để tôi đi dặn nhà bếp làm bữa tối. Cô muốn ăn gì không? Tôi nhất định sẽ dặn họ làm. Tôi không cần. Đại ca tôi thích ăn gì thì tôi thích ăn cái đó. Khẩu vị của tôi và anh ấy giống nhau. Vậy được, cô nghỉ ngơi chút đi. Tôi đi chuẩn bị. Tô Lạc Ly nói xong thì đi ra khỏi phòng Lý Như Kiều. Mãi cho đến bữa tối mà Giản Ngọc vẫn chưa về. Vì vậy Tô Lạc Ly mời Lý Như Kiều ăn tối trước. Hai người vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy tiếng người giúp việc ở bên ngoài nói. Anh Giản, anh đã về rồi. Mợ chủ đang ăn tối. Anh cũng ăn cùng chứ. Quả thật tôi cũng hơi đói. Giản Ngọc nói xong thì đi thẳng về phía phòng ăn. Anh ta vừa đi tới cửa phòng ăn thì nhìn thấy Lý Như Kiều đang ngồi ở trong đó. Giản Ngọc phát hoảng. Sao cô lại ở đây? Cách chương.